Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Tương lai đại lão tề tụ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Mạnh bà, tuy không nói để cho nàng vĩnh cửu chấp trưởng địa phủ, nhưng một trận này vẫn là có thể. Chính là không biết biển thước chữa trị thế nào. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền kêu tới Phạm Lãi. Mạnh bà cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Có thể chế biến bí chế hồn canh tồn tại. Thật là không nên quá khủng bố. Nghe nói thiên địa tề nhân đại đế cũng là một ít quyết định thời điểm đều phải xem mạnh bà sắc mặt. Đủ thấy nàng thần bí. Bệ hạ, mạnh bà vẫn không có tỉnh lại. Y ra biển thước vẫn ở chỗ cũ toàn lực cứu chữa bên trong. Nghe vậy, Phạm Lãi khẽ lắc đầu. Nghĩ lúc đó Vô Chi Kỳ bị thương nặng như vậy, thần hồn cũng thiếu chút nữa tắt, biển thước cứu chữa vậy chỉ dùng 2 ngày chừng. Kết quả mạnh bà chỉ là hôn mê mà thôi. Biển thước đã chữa trị nửa tháng như cũ không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Thật là không nên quá mơ hồ. Vẫn còn đang hôn mê. Cơ Huyền thầm nói đáng tiếc. Như vậy thứ nhất, chấp trưởng mới địa phủ thí sinh còn cần ở cân nhắc một chút. Dù sao bỏ mặc nói thế nào, người này trên mình không thể có hạo nhiên chi khí. Đây là mấu chốt nhất. Được rồi, trước nghĩ biện pháp cầm quỷ sát dẫn vào hạ thành nói sau. Đứng dậy, Cơ Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Địch Nhân Kiệt ở chế tạo mới địa phủ tổng cộng có 1 chủ thành. 4 vệ thành, thập điện, 1 tư, cơ hồ đem núi to phía dưới toàn bộ chiếm hoàn. Những quỷ này sát bị dẫn nhập sau đó, tạm thời có thể không cách nào tiến vào trật tự. Bất quá tổng so đợi trên đất mạnh hơn. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, cả điện bề tôi lần nữa khom người. Tô Tần mang dẫn hồn phiên đã mang vô số quỷ sát từ Kỳ Sơn chỗ sâu trở về. Đến lúc đó phải đem những thứ này linh thể toàn bộ đuổi xuống dưới đất thành trì. Tuyệt không thể lưu một cái lại lên mặt. Dĩ nhiên, sở dĩ làm như vậy cũng là vì những quỷ kia sát tốt. Hoàng thành hạo nhiên chi khí xông thẳng tới chân trời. Chỉ cần dám lén chạy ra ngoài định sẽ thời gian đầu tiên bị gam tiêu tán. Một đám bề tôi lui ra. Cơ Huyền vừa muốn chuyển hồi hậu điện, nhưng là phát hiện Mặc Địch Thần sắc quái dị tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, thần có một chuyện bẩm báo. Ừ, Cơ Huyền kinh ngạc, hắn là lần đầu tiên thấy Mặc Địch lộ ra như vậy thần sắc. Bệ hạ, trong thành cãi vả. Mặc Địch gãi đầu, sau đó đem mình ở Khánh Thành bên kia sự tình phát sinh đại khái nói một lần. Nguyên lai, Mặc Địch cùng Trang Chu cùng đi tới Hoàng Thành sau đó. Còn chưa đi bao xa, Trang Chu liền biểu thị muốn đi thiên tử học cửa cung vòng vo một chút. Không nghĩ, mới đi không bao xa, liền đụng phải Khổng Khâu mang đệ tử xuất hành. Vì vậy hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó một chàng trước tất cả không có giao phong lúc này mở miệng. Hai người từ thiên biện luận tới đất, từ âm biện luận đến dương. Như vậy, lại là học cung đệ tử lại vậy loáng thoáng chia làm 2 phái. Nhất phái tiếp viện Trang Chu, nhất phái tiếp viện Khổng Khâu. Cái học sinh vậy càng ngày càng nhiều. Quá mức tới đến cuối cùng quá nhiều học sinh lại là biểu thị muốn bái Trang Chu vi sư. Cục diện đã không cách nào khống chế. Không thể thu thập. Đợi một chút, người nói từ Khánh Thành mang về cái đó đứa nhỏ tên là Trang Chu. Nhưng mà, Cơ Huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng vậy, bệ hạ, đi, đi xem. Lúc này, Cơ Huyền thì phải bước bất quá sau đó nhưng là ngừng lại. Nhà ngươi tỷ có thể hay không bình yên? Mặc Minh Nguyệt là Tây Thi bạn tốt, làm sao vậy được chiếu cố một phen? Bệ hạ, nhà ta tỷ vẫn còn đang hôn mê, bất quá hẳn không vấn đề gì. Cùng nàng tỉnh lại hỏi lại ma khí chuyện. Nhắc tới Mặc Minh Nguyệt, Mặc Địch trên mặt rõ ràng nhiều một vẻ lo âu. bởi vì nhà mình tỷ trên mình mang cổ khí tức kia và Tần Quốc. Sở Quốc xuất hiện những cái kia áo bào đen cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như nói bọn họ bây giờ không có liên lạc, đừng nói người khác, chính là Mặc Địch đều không tin. Được, hắc sát khí không thể khinh thường. Nếu là có thể trừ tận gốc liền nghĩ biện pháp trừ tận gốc. Dạ, bệ hạ, Mặc Địch trong mắt nhiều một tia cảm kích. Hắn biết lần này nhà mình bệ hạ là cho mình thiên đại mặt mũi. Nếu như những người khác tỉ tỉ trên mình mang theo ma sát khí thử một chút. Chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, Cơ Huyền và Mặc Địch hóa thân phàm người đi liền Thiên Tử Học Cung vùng lân cận. Nửa trụ nhang sau đó, học cung đã bị vây nước chảy không lọt, ngay cả là Cơ Huyền vậy phí hết lớn công phu, mới vắt đến trong vòng. Cứ như vậy vừa thấy, chỉ gặp bên trong hai đứa trẻ con xếp chân ngồi đối diện nhau. Tranh được mặt đỏ tới mang tai, bọn họ sau lưng đều có không thiếu tiếp viện người. Trang Chu, thiên địa vạn vật đều có pháp, ta tự nghĩ ra nho pháp, có thể giải thích hết thảy. Khổng Khâu, nho pháp thì như thế nào? Chỉ cần đem đạo pháp diễn dịch đến mức tận cùng, như thường họa diễn thiên hạ. Trang Chu, Khổng Khâu, nhưng mà, ngay tại Cơ Huyền mới ngưng lúc than thở, Khổng Khâu giống như là phát hiện cái gì người giúp như vậy. Trực tiếp đứng dậy, bệ hạ tới thật đúng lúc, có thể đánh giá phân xử. Cơ Huyền nói phân hai bên, liền ở Đại Chu Hoàng Thành bên này đổi được càng ngày càng náo nhiệt thời điểm. Hoàng Thành lấy bãi 4-5 ngàn dặm địa phương, đã từng là truyền kỳ chi địa quỷ cốc. Trước Lầu Trúc lại là hết sức hiếm thấy xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Trước Lầu Trúc, Tô Tần đám người sư tôn quỷ cốc tử nằm ở trên ghế tre. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mặt bóng đen, không có nửa điểm hốt hoảng. Quỷ ước tử, nhà ta tôn thượng niệm tình ngươi là một người mới, cũng không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thức thời lập tức theo chúng ta đi. Áo bào đen nhìn quỷ cốc tử thần sắc âm lãnh. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên mời quỷ cốc tử gia nhập bọn họ. Kết quả mỗi lần tới đều ăn biết. Lần này lên mặt truyền ra lệnh, nếu như quỷ cốc tử lại không đồng ý, vậy cũng chỉ có chém giết. Loại nhân tài này không thể cho mình dùng, chỉ có chết mới có thể làm cho người nhất an tâm. Cùng các người đi. Quỷ tử mí mắt vẫn không có mang một chút, tựa hồ ở hắn trong mắt hết thảy các thứ này đều không chuyện. Xem ra cái ly này rượu phạt ngươi là ăn chắc. Động thủ. Thấy như vậy, ba tên áo bào đen hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử dụng mình pháp bảo. Ở bọn họ xem ra, quỷ hiếp tử mạnh hơn nữa vậy chỉ là một cái nhân tộc kỳ tài, căn bản không ngăn được một kích toàn lực. Vèo. Đáng tiếc, sự việc căn bản không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm hắc bào pháp bảo bay lên một khắc kia, quỷ hiếp tử thường xài vậy cây ba tong, đột nhiên thả ra ngũ thải quang hoa ánh sáng xông thẳng tới chân trời. Cái này cũng chưa tính, ánh sáng bắn ra bốn phía sau đó, ở giữa không trung lại là huyễn hóa ra một cái lão giả. Pháp tướng thiên địa, ngươi lại có pháp tướng thiên địa, ngươi không phải người phàm. Ba tên áo bào đen cả kinh thất sắc, mới có thể có pháp tướng thiên địa tồn tại đều không phải là người bình thường. Chính là không biết cái này quỷ cốc tử làm sao cũng có. Ô, đợi một chút. Cái này pháp tướng là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Ngươi là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Lại thấy rõ pháp tướng biểu hiện gương mặt, ba tên dưới hắc bào ý thức kêu lên Huyền Đô Đại Pháp Sư. Thật lâu đều không người gọi như vậy qua. Các người hay là gọi ta quỷ cốc tử tốt. Trước Lầu Trúc, quỷ cốc tử thần sắc như cũ như thường. Hừ, Huyền Đô Đại Pháp Sư thì thế nào? Đạo đức thiên tôn cũng không luân hồi chuyển thế sao? Cho nên ngươi đáng chết, còn được chết. Tỉnh hồn, áo bào đen lui về phía sau, nhưng trong miệng nhưng là như cũ uy hiếp. Có, nhưng mà cái này áo bào đen cảm mới vừa nói xong. Quý ức tử bỗng nhiên khí thế đổi được vô cùng ác liệt. Một khắc sau liền ngăn ở ba vị hắc bào trước mặt. Các người nói gì? Sư tôn bị buộc chuyển thế? Ai can? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-noi-dat-noi-tai-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.